Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 39, 39, Bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thần Vũ thấy cô đang ngẩn người khẽ đẩy đờ ĩa thịt của mình về phía Thiên An mỉm cười rồi nói, anh cũng có thể đàn cho em nghe một bản như vậy. Thiên An quay ra vẻ mặt không tin cho lắm nghi ngờ hỏi lại. Thật không? Phong Thần Vũ nhìn cô hơi nhướn mày. Đợi khi về rồi anh sẽ đàn thử. Thiên An nghe vậy thì cũng khá tin vào tài năng của anh. Dù sao thì bạn trai của cô là một người tài giỏi, cũng có thể nói là văn võ song toàn. Đang ăn thì đám bạn của Phong Thần Vũ gọi tới quấy rối, mà lúc này cô đang mượn điện thoại của anh. Phong Thần Vũ bảo cô nghe điện thoại hộ mình. Thiên An cũng ngoan ngoãn làm theo. Cation gọi tới sau khi biết Mai anh ta đến Trung Đông ngỏ ý rủ đi bắn bia. Nghe vậy hai mắt cô sáng lên nhưng cũng không quên liếc mắt dò hỏi anh. Nếu em muốn thì cứ nhận lời đi. Thiên An nở nụ cười rồi chấp nhận lời mời của Cation. Ở một quán bia nổi tiếng, ở phòng VIP nó có ba người đàn ông đang bắn bia với nhau. Cation cúi người xuống nhìn quả bi trắng trước mặt, hình như Matt dẫn bạn gái đến đây. Eric nghe vậy cũng không bận tâm lắm, chỉ chăm chú nhìn vào bi 8 bị Cation cho vào lỗ rồi anh ta mỉm cười. Thua rồi, Cation hừ một tiếng rồi ném lên bàn một chiếc thẻ đen. Louis ngồi một bên nhìn Cation với ánh mắt khinh thường. Tôi tưởng cậu bảo sẽ lấy được tiền của Eric, ai ngờ để cậu ta ăn thêm. Cation lườm Louis, đợi đồng minh của tôi tới đi. Bọn họ ở đây cũng đã 3 tiếng, chơi không biết bao trận nhưng lần nào cũng thua Eric, khiến Cation nuôi mối thù đánh bại được Eric. Đợi một lúc lâu, Phong Thần Vũ và Thiên An mới tới. Cation nhìn Eric với ánh mắt thách thức. Tôi phải xem cậu có thắng được mét nhỏ của tôi không. Cation vừa nói xong thì đã bị một ánh mắt lạnh lùng phóng tới, khiến cho cậu ta phải quay ngoắt lại mỉm cười nịnh nọt với ai kia. Phong Thần Vũ lười biếng dựa vào vai cô. Tự dưng anh không muốn chơi, em chơi hộ anh nhé. Thiên An mỉm cười, cô nghe qua cuộc trò chuyện của họ cũng đã hiểu qua mọi chuyện. Cation có chút nghi hoặc hỏi cô có biết chơi không đấy? Thiên An đeo găng tay vào mỉm cười. Hồi trước tôi có chơi qua, cũng tạm thôi. Ván đầu tiên cô chơi đơn đấu với Louis, kết quả là cậu ta thua cuộc. Cation ở bên cứ lải nhải mãi hết khen cô rồi lại sang chỗ Louis bàn nước đi tiếp theo nhưng đều bị cô phá hết. Thiên An ngước lên đối diện với Phong Thần Vũ, cô khẽ mỉm cười. Anh dùng ánh mắt tán dương nhìn cô rồi đợi cô đi tới bên cạnh mình. Vui không? Thiên An gật đầu vui vẻ. Có, lâu rồi em không chơi nên nhiều lúc bắn không chuẩn. Phong Thần Vũ xoa đầu cô mỉm cười. Louis lần đầu tiên thua một người con gái kém mình gần 10 tuổi thì trong lòng vô cùng cay cú, lại thêm lời khích địch của Cation làm cậu ta điên tiết trừng mắt nhìn Cation. Em gái cậu rất thích tôi đấy. Đến lúc tôi suy nghĩ về việc đáp lại tình cảm của em ấy rồi. Cation nghe thấy Louis bảo vậy thì vội lên tiếng. Louis, cậu dám? Louis mỉm cười đi tới quầy ba nhỏ ở góc phòng cầm ly rượu lên lắc nhẹ. Sao tôi lại không dám? Cation biết mình đã khích đều nhầm người vò đầu không khỏi chửi bậy một câu. Phong Thần Vũ nhìn Eric rồi lại cúi xuống nhìn Thiên An. Em muốn chơi một trận nữa không? Thiên An gật đầu rồi nhìn về phía Eric, thấy anh ta đang ngồi ở một góc nhìn sang nơi khác. Nhận thấy ánh mắt của cô, anh ta liền quay lại rồi gật đầu ngầm đồng ý lời mời của Phong Thần Vũ. Cách chương.